Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, người, là có tôn nghiêm, tiêu sắt lãng tự tin mà bình tĩnh, phách lối mà bá đạo, từ đầu đến cuối đều không có đem Lăng Vũ để vào mắt. Hiện tại thế nào? Hiện tại, hắn trong mắt là vô tận sợ hãi, tâm thần gặp to lớn xung kích. Thuần túy nghiền ép, không hề có lực hoàn thủ. Mặc cho hắn như thế nào vận chuyển công lực, cũng không cách nào tạo ra một tơ một hào. Tránh thoát khả năng, ngớ ngẩn, không chỉ có mình tìm phiền toái, cũng cho ta mang đến phiền phức. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ đều nhất trần không thay đổi. Phong khinh vân đạm, dường như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tiện tay ném ra cơ hồ đoạn khí tiêu sắt lãng. Cái này bình tĩnh như nước tư thái. Càng là như là một thanh kiếm sắc. Hung hăng cắm vào cái sau cao ngạo trái tim bên trong. Hắn khó khăn đứng người lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn nội tâm phát ra không cam lòng gào thét. Không muốn tiếp nhận. Cũng không dám tiếp nhận cái này đã chuyện phát sinh thực. Lão đầu tử từng nói qua, hắn thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ liền có được rất nhiều lão quái vật đều hâm mộ công lực. Mà một lần lại một lần sự thật, lại đã chứng minh lão đầu tử nói, ký sự đến nay, hắn liền chưa từng bại, ai mẹ nó lại có thể nghĩ đến, vốn cho rằng tùy ý dẫm một người đi đường diễn viên quần chúng, lại có được nghiền ép hắn lực lượng, để hắn sinh ra một loại. Tòng Vân đỉnh ngã vào đáy cốc, chênh lệch cực lớn cảm giác. Cái này mẹ nó không khoa học. Ngươi đi nhanh đi, đừng có lại tự chuốc nhục nhã. Hôn ước sự tình, ta sẽ hướng trong nhà nói rõ ràng. Trần Hương Tuyết cưỡng ép từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh. Thần, thở dài nói, tiêu sắt lãng ánh mắt đột nhiên lạnh, lạnh như lưỡi dao, làm cho nàng toàn thân một cái giật mình. Tiện nhân, vốn không muốn đối ngươi sử dụng năng lực, là ngươi bức ta, cũng coi là đối ngươi trừng phạt. Nơi này tất cả mọi người, đều tướng biết ngươi nội y nhan sắc, ta muốn để ngươi mặt mũi mất hết. Dứt lời, hắn hai mắt nổi lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vầng sáng. Rất nhanh, hắn nhíu mày, tầm mắt bên trong, mơ hồ một mảnh. Dường như bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn lại cách. Liền trước kia một phần ngàn hiệu quả đều sinh ra không được. Ta không thích người khác ở trước mặt ta sử dụng thấu thị. Nếu có lần sau nữa, ta móc mắt ngươi, Lăng Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Lại khiến tiêu sắt lãng dùng mình. Thấy lạnh cả người từ lưng lan tràn toàn thân. Lập tức tay chân lạnh buốt. Hắn làm sao làm được? Tiêu sắt lãng suýt nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Khiếp sợ trong lòng bị xoát ra độ cao mới. Thấu thị năng lực là hắn ngẫu nhiên bị sét đánh qua một lần sau đột nhiên có được. Liền lão đầu tử đều không biết. Mà lúc này, vây xem đám người cũng lần lượt từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Phát ra reo hò thanh âm. Quần đùi huynh, tốt, loại cặn bã này nên bị giáo huấn. Đúng đấy, lưu manh này quá ghê tởm. Vậy mà, có muội tử gương mặt ửng đỏ. Nhất là trước đó tên kia bị tiêu sắt lãng một cước đạp bay giữ tợn đại hán. Càng là ôm lấy Lăng Vũ đùi. Kêu khóc nói, đại thần, thưởng cộng lông chân đi. Vụ thảo, huyện đệ, ngươi cái này cũng quá không tiết tháo đi. Ngươi hiểu cái gì? Đối mặt nhân vật bậc này. Đây là chúng ta nên có tư thái, có lý có cứ, âm vang hữu lực, nói thế nào, đám người sững sờ, có thể đem vỗ mông ngựa như thế tươi mát thoát tục. Cũng là một loại nhân tài, một bên chơi trứng mà đi, Lăng Vũ rút ra đùi, lộ ra ghét bỏ chi sắc, vì cái gì, đúng lúc này, tiêu sắt lãng đột nhiên gầm hét lên, vì cái gì ta thua. Các ngươi cao hứng như vậy. Ô, Lăng Vũ có nhiều thú vị mà nhìn xem hắn. Bọn hắn vì sao không nên cao hứng? Tiêu Sắt Lãng thở dài ra một hơi, trầm giọng nói, trong tiểu thuyết, giống ta dạng này không đều là nhân vật chính à? Nhân vật chính không nên được hoan nghênh, lại là một cái bị văn học mạng độc hại hai từ. Lăng Vũ thở dài một hơi, người phách lối ngạo mạn, không nhìn quy tắc, vũ nhục nữ tính, cùng Du Côn lưu manh có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ không nên bị chán ghét à? Lăng Vũ nhìn thẳng đối phương, hai mắt đen nhánh mà thâm thúy, mỗi một câu nói đều rót vào đối phương cốt tủy. Độc giả đọc tiểu thuyết lúc sẽ đem mình thay vào nhân vật chính, cho nên mới sẽ không xảy ra như thế cảm giác. Ai sẽ chán ghét mình? Tiêu Sắt Lãng chỉ cảm giác mình bị một cỗ cường đại khí chàng bao phủ. Sắc mặt tái nhợt, vô ý thức lui về. Nhưng, nơi này là hiện thực, không phải tiểu thuyết, tức chính là tác giả bản thân. Tại hiện thực gặp phải đến dưới ngòi bút nhân vật chính, cũng không nhất định liền sẽ thích. Mỗi chữ mỗi câu rõ ràng vô cùng, thanh âm cũng không lớn, lại hung hăng oanh kích lấy Tiêu Sắt Lãng trong óc. Ngươi đánh bại thân thể của ta, mơ tưởng lại đánh bại ta tinh thần. Hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, nhảy lên 10 mét bỏ chạy mà đi, lưu lại mang theo oán hận một câu: mê hoặc thất bại, rốt cuộc không thấy. Ngớ ngẩn, Lăng Vũ xì câu, uy, ngươi đừng đi, chờ ta một chút. Trần Hương Tuyết mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, một đường đi theo Lăng Vũ phía sau cái mông. Câu nói này đã kêu không hạ 3 lần. Chỉ là, Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Không chút nào lý là nàng. Ngươi người này làm sao dạng này? Trần Hương Tuyết tức giận đến dậm chân, liền đứng tại chỗ nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, ôn nhuận bờ môi đều đang run rẩy. Lăng Vũ đột nhiên ngừng lại, cái này khiến Trần Hương Tuyết ánh mắt sáng lên, chuẩn bị đuổi theo. Nàng chân trước vừa nhấc, Lăng Vũ chân sau liền lại cất bước. Hồn đạm a, Trần Hương Tuyết một ngụm hàm răng đều đang run rẩy, trực tiếp di chuyển đôi chân dài, chạy tới Lăng Vũ phía trước. Ngươi có phải hay không kẻ điếc? Ngươi có phải hay không mù lòa? Lăng Vũ hỏi lại. A, Trần Hương Tuyết mộng, liền nam bằng hữu đều nhận lầm. Ngươi không mù, ai mù? Lăng Vũ thản nhiên nói. Ta là cố ý, ngươi không biết. Trần Hương Tuyết đại mi cau lại. Ai cho phép? Lăng Vũ nói. Ta, ngươi mang đến cho ta phiền phức. Lăng Vũ ánh mắt băng lãnh. Nhưng ngươi không phải không sự tình a? Lại nói, ngươi còn chiếm ta tiện nghi đâu? Trần Hương Tuyết lý trực khí tráng nói. Tiện nghi? Nếu có lần sau nữa, ngươi sẽ chết. Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn nàng, trực tiếp rời đi. Tiện nghi? Hắn mặc dù mất trí nhớ, nhưng cũng mơ hồ nhớ kỹ đã từng hắn thụ ngàn vạn địa vị tôn sùng thần nữ, ma nữ ngưỡng mộ, không tiếc hết thảy đại giới, chỉ cầu đi theo, tướng so với dưới, nàng lại tính cái gì? Ngươi tóm lại là giúp ta, muốn cái gì? Nói đi. Trần Hương Tuyết thở dài một hơi, đứng tại chỗ, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt ngạo, căn bản không có đem ngươi sẽ chết để ở trong lòng, chỉ coi là cái trò đùa. Lần này, Lăng Vũ liền đầu cũng chưa có trở về. Chỉ là nhẹ nhàng nôn một chữ Lan. Trần Hương Tuyết tú mỹ nhíu một cái, bẩm sinh lãnh ngạo khí chất dâng lên, vừa định nói chút cái gì, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung áp lực ép tới nàng, cơ hồ ngạt thở. Dường như có một cái bàn tay vô hình gắt gao giữ lại nàng cổ. Nàng sinh ra một loại dự cảm, nói thêm nữa một chữ nàng thật sẽ chết. Hồi lâu về sau, áp lực tán đi, Trần Hương Tuyết lòng vẫn còn sợ hãi thở hào hền, khắp khuôn mặt là mê mang. Lăng Vũ cũng biến mất tại trong tầm mắt, ảo giác, gia hỏa này thật sự là không biết tốt xấu. Nàng không biết, cũng không phải là mỗi người đều là Tiêu Sắt Lãng loại kia lưu manh, lấy bị mỹ nữ lợi dụng làm vinh. Người là có tôn nghiêm,